xuyên về cổ đại, chương 21, góc truyện audio.com, bọn họ vừa đi thì bọn người Hạ Lâm xuất hiện. Chủ nhân, bọn họ quỳ xuống đồng thanh cung kính, chuyện nhà đã xong, đứng lên nói chuyện. Xong thưa chủ nhân, được Thủy Phí Tiểu Hắc đến bảo vệ Bích Ngọc tỷ Thủy Hà. Tiểu Bạch bảo vệ Nguyệt Lam, Hạ Lâm bảo vệ phụ thân ta, Hạ Sở người nhận nhiệm vụ mật thám làm người đưa tin tức. Tuân lệnh chủ nhân, bọn họ phóng đi nhanh như chớp. Tỷ tỷ người cho bọn họ đi hết người không sợ. Nó cười ôn nhu ta không lo cho ta chỉ lo cho muội. Tiểu Hương khó hiểu, sao lại lo cho muội? Nhà đầu muội không biết võ công, hầu hạ ta rất nguy hiểm, ta thân phận càng cao nguy hiểm càng lớn. Ân, muội không sợ hầu hạ tỷ là phước của muội, muội chết cùng cam tâm, Tiểu Hương vồ ngực nói. Nó phì cười với biểu cảm của nha đầu phì cười, thôi được. Rồi muội nghỉ ngơi đi. Ân, Tiểu Hương lui ra, nó ở trong phòng đem cuốn bí kíp lão đầu ra xem. Xem ra ta phải học nó. Một tháng sau tại Vương Phủ, Vương Gia A Vương Phi trốn ra kỳ viện chơi. Vương Gia A Vương Phi chui lổ chó bị chó cắn. Vương Gia A Vương Phi leo cây té chật chân. Vương Gia A Vương Phi tắm dưới hồ lâu quá bị nhiễm phong hàn. Hàn Phong nghe hạ nhân bẩm báo đến nhức đầu, Tiểu Yêu Tinh đúng không cho hắn yên mà. Nàng lại trốn ra ngoài. Ân ta, nhỏ nhìn khuôn mặt lạnh tanh của hắn sợ hãi nói lấp bấp. Thế nào, ân, hu hu ta biết lỗi ui tại ở đây chán. Ô ô, huynh lại lo chuyện triều đình không dắt ta đi chơi, ô ô. Ta chán, ô ô ta mới lén ra ngoài chơi, ô ô ô. Lần nào nàng cũng nói vậy, khổ cái hắn lại không đành lòng giận nàng ôm nhỏ vô lòng rổ rành. Nín, nếu muội ngoan vài hôm nữa ta sẽ đưa nàng tiến cung thăm tàu tàu. Là thật nghe, được thăm nó nhỏ nín khóc ngay ngước mắt lên xác định. Thật nhưng nếu nàng không ngoan, ân ta ngoan ta hứa sẽ ngoan, nhỏ cắt ngang lời hắn ôm hắn rụi rụi. Hàn Phong thật hết cách với Tiểu Yêu Tinh nhà mình, ôn nhu bồng nó đi ăn chưa? Mấy ngày sau, ta nói bọn người Tiểu Bạch bảo vệ nhỏ rất mồ hôi hột, chủ nhân họ quá đáng sợ, làm bọn hắn bay đi bay lại, đứng tim vi nhỏ, mấy hôm nay con tim bé nhỏ mới được nằm yên thì. Vương Phi sao rồi, bấm Vương ra, Vương Phi chỉ ở trong phòng ăn điểm tâm xem chuyện rồi ngủ. Ngoan vậy sao được rồi, ngươi lui ra đi. Thuộc hạ cáo lui, Hàn Phong vui vẻ, Tiểu Yêu Tinh của hắn nhớ tàu tàu đến vậy ngoan ngoãn để được hắn dần tiến cung, hắn muốn đến xem khuôn mặt chán nản khi không được phá phách của nàng, vừa nói hắn vừa đứng dậy đến viện của nhỏ. Nguyệt Lam tỷ đàn đây, ân, hôm nay bổn, tiểu thư xẻ đàn cho muội nghe, à tỷ biết đàn khi nào muội không biết vậy. Ta đâu biết đàn, ôi, như, xét đánh, ngang chấm tai. Ai, Tiểu Thúy đứng hình, nhỏ đến bên cây đàn, khuôn mặt u buồn, ôi mắt hờ hệt ra dáng như mấy người đánh đang trong phim, đặt tay lên dây đàn từ từ đánh. Tăng, tăng, tăng, bằng, bằng, bằng, bằng, tăng, tăng, tăng, bằng, bằng, tăng, tăng, tăng. Tiếng hết sức hay của nhỏ khiến gà vịt bay tí tung, Tiểu Thúy ngất luôn, Thủy Hà. Tiểu Bạch rớt từ trên cây xuống ngất lâm sàn, chủ nhân a con tim bé nhỏ của chúng tôi mới yên ổn giờ người làm nó ngừng đập luôn rồi. Nhỏ quay sang hỏi Tiểu Thúy thấy nó đàn hay không thì thấy nàng ngất chu mỏ. Ta đàn hay vậy mà chợt có ai đó ôm eo nhỏ. Nương tử từ khi nào có hứng thú với đàn vậy? Ân, huynh thấy ta đàn có hay không? Rất khó nghe, có cần nó trực tiếp như vậy? Không, nhỏ sụ mặt xuống, Hàn Phong cười ôn nhu tay nắm tay nhỏ để lên dây đàn. Để ta chỉ nàng, rồi hai người cùng nhau đàn, nhỏ bây giờ lại càng ngày càng thấy thích Hàn Phong hơn, muốn dựa dẫm nhỏng nhẻo với hắn hơn, từ hôm động phòng nhỏ đã xác định tim mình dành cho hắn, hắn cũng vậy đã yêu nàng sâu đậm, dù nàng có làm gì hắn cũng thích sùng mình nàng, tiếng đàn vô vương khắp mọi nơi. T, G, ta nói cặp này tình bề bình luôn, tôi viết mười tôi muốn xé nát điện hết sức hà, đời FA khổ quá a, cách chương.